Đại đạo độc hành, chương 556 đến 1, một thân vinh hoa làm lóa mắt. 1, cốc truyện audio.com, bảo bối rất nhiều, Lạc Ly bắt đầu chọn lựa cuối cùng dựa vào thần thông thường thiện phạt ác lựa chọn một bộ trang phục và đạo cụ. Lần này lựa chọn pháp bào là Cửu Dương Tuyết Trắng Bích Thủy Trầm Ảnh Bào, đây là vô thượng pháp bào ngũ giai pháp bào Cửu Dương Tông, giá 700 vạn linh thạch, tự mang pháp thuật Cửu Dương Tiên Khúc Nhiên Huyết Chiến Ca, Phù Sinh Mộng Huyễn, Bích Thủy Trầm U Tứ Đại Pháp Thuật, mặc vào bào này, Kim Đan chân nhân có thể có được phòng ngự của Nguyên Anh chân quân. Sau đó lại mua Vân Cẩm Giáng Trương đan giáp này chính là nội y Nguyễn Ti pháp giáp tứ giai pháp bào. 200 vạn linh thạch có pháp thuật Vân Cẩm Giáng Trương Thiên Cương Ngự Kim Thiền Thoát Xác Thế Tử Thuật, đều là pháp thuật phòng ngự 10 phần cường đại. Đầu quan chính là Lưu Vân Thanh Phong Linh Quang Ti Đái, thật ra cái này không phải đầu quan, mà là dây đai màu tím, dùng để buộc tóc, đây là tứ giai pháp bảo, gia tăng thần thức cảm giác lực, gia tăng tầm nhìn, vừa lúc sử dụng phối hợp thần nhãn, cũng có pháp thuật phòng ngự Lưu Vân Động Thanh Phong Phá. Bên ngoài khoác là Già Nam Hoàng Sa Cẩm Bí Tam Giai Pháp Bảo, có pháp thuật phòng ngự Hoàng Sa Vạn Lý. Trên lưng Cửu Tinh Linh Tê Ngọc Đái, tứ giai pháp bảo, trên đùi mặc là Long Bì Tử Vi Pháp Khố tam giai pháp bảo, dưới chân chính là Đại Tự Tại Đạo Hải Phân Thiên Hoa, tứ giai pháp bảo, trên cổ mang kim xanh điếu sức tứ giai pháp bảo, tay cầm bạch ngọc chiết phiến tam giai pháp bảo, ngón tay đeo Hoàng Thiên Tái Đức Giới, hậu thổ bất tức giới, một đôi tứ giai pháp bảo. Lúc này đây Lạc Ly là mua lớn, từ đầu đến chân, tất cả đều là thay bảo bối tốt, lúc này lực phòng ngự lập tức tăng cao, trang bị như thế nếu gặp được phản hư đại chiến lần trước bị chiến hỏa lan đến cũng sẽ không thê thảm giống như lần trước, tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Đến tận đây Lạc Ly chính là biến đổi, vô cùng tuấn lãng phiêu giật, trên búi tóc dây đai màu tím đón gió bay múa, phong độ có thừa, áo trắng thắng tuyết, ở bên trong mọi người, như hạc trong bầy gà. Phía trên áo choàng cùng tay áo, đều thêu đồ án dị thú huyền bí, có màu vàng ám quang bán ẩn trong đó, chân đạp trường ngõa màu đồng, một gương mặt anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, giống như tiên nhân xuất trần vậy. Trừ bỏ cái này, còn có một ức 5.000 vạn ngụy thạch, hắn còn mua được tứ giai phi chu khảm kim độn địa phi thiên toa, đây là tứ giai phi xa loại chắc chắn nhất trong pháp bảo, hơn nữa có diệu dụng độn địa phi thiên. Tất cả mua chấm dứt, Lạc Ly trong tay cuối cùng chỉ còn lại 2.500 vạn linh thạch, thật đúng là mua bán lớn. Trừ bỏ mua bảo vật này, tầm bảo trai nọ còn có cửa hàng khác đưa tới vô số vật kèm theo, cái gì tiên trà, cái gì linh thủy, đều là chút lòng thành. Cứ như vậy mua bán chấm dứt, Lạc Ly rời khỏi tầm bảo trai, đi ở phía trên đường cái, lập tức hấp dẫn ánh mắt vô số người, nữ tu sĩ trên đường, không tự chủ được hướng về Lạc Ly tụ tập, dọc theo đường đi nữ tu sĩ hướng trong lòng Lạc Ly té ngã ước chừng 12 người, ở trước mắt hắn, vứt bỏ khăn tay ước chừng 24, trực tiếp lại đây hỏi tên hắn, cầu kết giao 47. Cái bộ trang phục này, mặc ở trên người tuy xem qua, không hiện sơn thủy, giống như pháp bào thực bình thường, nhưng mà quản chi ba phần tướng mạo, lập tức biến thành hoàn toàn anh tuấn, vô số nữ tu sĩ bị hắn mê đảo. Nhưng mà càng nhiều nữ tu sĩ, liếc mắt một cái. Cốc truyện audio.com, là có thể nhìn ra giá trị áo quần này của Lạc Ly kim quy tế như thế, sao có thể buông tha. Lạc Ly cuối cùng không chịu nổi quấy rầy, lập tức rời khỏi linh diệu cốc này, thả ra khảm kim độn địa phi thiên toa của mình, phi thiên mà đi. Vừa mới rời khỏi nơi này, đánh cướp đã bắt đầu xuất hiện, dê béo như thế, hấp dẫn ánh mắt vô số kiếp tu kim đan chân nhân, 17-18 người, thậm chí một người trong đó chính là Nguyên Anh chân quân. Lạc Ly rời khỏi nơi này, khảm kim độn địa phi thiên toa hoàn toàn kích hoạt, độn xa mà đi cộng thêm tứ cửu độn thuật, lúc này mới thoát khỏi các loại kiếp phỉ đuổi ở phía sau, muốn đánh cướp dê béo này. Sau khi tấn thăng cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, tứ cửu độn thuật của Lạc Ly phát sinh thay đổi, một hơi có thể liên tục bước ra 5 bước, mỗi một bước 150 dặm so với trước kia, khoảng cách ước chừng hơn gấp đôi. Sau khi rời khỏi linh diệu cốc này, kim đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân đuổi không kịp cũng dùng lại, nhưng mà có người siêng năng, luôn luôn theo đuôi ở phía sau Lạc Ly. Theo đuôi này từ linh diệu cốc mãi cho đến phòng châu chân từ tông cũng không có chấm dứt, dọc theo đường đi, Lạc Ly đại chiến ước chừng 3-40 lần, diệt sát 7 kim đan chân nhân, kiếp tu bình thường mấy trăm, đến chân từ tông, mới tính an bình. Đến chân từ tông, Lạc Ly ở đây đi dạo một hồi, trong lúc vô ý đi đến phía trên phi xa bình đài phường thị chính là sừng sốt, hắn thấy được một cái phi chu quy hình, ngừng ở nơi đó. Cái này rõ ràng chính là phi chu Việt vực thiên hành kiện tông, năm đó hắn chính là cưỡi thuyền này, rời khỏi thiên chu ngũ đảo, không thể tưởng được hôm nay gặp lại ở đây. Lạc Ly lập tức đi qua hỏi, cuối cùng phát hiện cái này không phải phi chu mình lần trước cưỡi, mà là một cái khác, phi chu nọ là trước tới thiên chu ngũ đảo, sau đến chân từ tông này, phi chu này là ngược hướng trái ngược, trước tới chân từ tông, sau đến thiên chu ngũ đảo. Lạc Ly lập tức đi lên cái phi chu này, trước khi tới Thiên Chu Ngũ Đảo, khoang hạng nhất linh thạch 1 vạn, tuy khoảng cách đã không xa, nhưng mà phi chu Thiên Hành Kiện Tông, ngồi khoang hạng nhất chính là 1 vạn linh thạch, khoang phổ thông mới 500 linh thạch. 1 vạn liền 1 vạn, Lạc Ly cũng không phải là trước kia, lập tức giao ra linh thạch vào ở khoang hạng nhất này, đến tận đây kiếp tu đi theo sau mông, toàn bộ tiêu tán. Rất nhanh phi chu xuất phát, thanh âm thông báo quen thuộc nọ, lại một lần vang lên. Cảm tạ các vị đạo hữu, hoan nghênh cưỡi chuyến bay lần này, ta là tam sinh nhân viên khoang hạng nhất, mọi người có yêu cầu gì cứ gọi tới ta. Chuyến bay lần này cất cánh đúng giờ tất cả bình thường, 3 ngày sau tới Liêu Đông Kháng Châu Bàng Môn Thiên Dương Cung, dừng lại 4 canh giờ, hành khách muốn đi xuống du ngoạn, mời chú ý thời gian, không cần bỏ qua đăng ký, để tránh chậm trễ hành trình. Thiên Dương Cung chính là chi nhánh thượng môn Cửu Dương Giáo, là một trong 800 bàng môn, ti hào là Thiên Di Tử Dương Nhị Giáng Cung, điểm thạch thành ngọc nhất tâm chuyên. Cao thủ trong môn vô số, trong đó có được đặc sản Thiên Dương Thạch Tử Tâm Thảo, Long Huyết Linh Đan. Phía trên phi chu này, vẫn phồn hoa giống như trước kia, Lạc Ly ở đây bước chậm, hồi tưởng năm đó, nhân sinh thật sự là không thắng thời gian. Cách chương.